Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, không cắt rau hè. Nói xong, Trần Tấn liền đem bạch bản trên tất cả nội dung đều lau sạch. Đây chính là tuyệt mật, là bị Mã Uẩn chính miệng thừa nhận qua, vạn nhất có người đem những nội dung này ghi chép lại. Chỉ cần có thể tìm tới môn lộ lời nói, nói không chừng tùy tiện liền có thể bán đi lấy ức kế giá trên trời. Tương đối Tường Vân tập đoàn những cái kia đối thủ cạnh tranh tới nói, cùng đánh lén Tường Vân tập đoàn so sánh, mấy ức đại giới quá nhỏ quá nhỏ. Cho nên ngồi xuống về sau, Mã Uẩn Ninh Nguyên mang theo sầu lo nhìn xem Trần Tấn, mấy lần muốn nói lại thôi. Mã Tổng vẫn là không yên lòng. Trần Tấn cười, Mã Uẩn gật gật đầu. Đã ngươi có thể suy đoán ra đến, như vậy người khác cũng giống vậy có thể. Ta mới vừa rồi còn chỉ là hoài nghi, nhưng là hiện tại, ngoại trừ ta cao quản tập thể làm phản bên ngoài, ta tìm không đến bất luận cái gì lý do. Khi tất cả không có khả năng đều loại bỏ về sau, còn lại đáp án dù là lại không thể tưởng tượng, cũng là chính xác. Nghe vậy, có như vậy một nháy mắt, Trần Tấn thậm chí nghĩ đối Mã Uẩn toàn bộ đỡ ra bí mật của mình. Nếu không nhìn xem như thế một cái truyền kỳ đại lão ở trước mặt mình u buồn, còn thật không đành, nhưng là cũng liền xoắn suýt như vậy một giây đồng hồ. Hắn liền bình thường trở lại, rốt cuộc cái này tốt thú vị a. Mã Tổng, đừng có loại này không có ý nghĩa lo lắng. Trần Tấn rất dám thối mở miệng nói. Rốt cuộc, có thể giống ta dạng này phỏng đoán Tường Vân tập đoàn tương lai phương hướng phát triển người, toàn thế giới rất có thể tìm không ra cái thứ hai. Mã Uẩn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem hắn, xẹp xẹp miệng, cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tốt a, ngươi nói xem, chúng ta tiếp xuống hẳn là làm sao phối hợp? Pháp quay phòng tự nhiên vẫn là việc cấp bách. Trần Tấn nói, chỉ bất quá, đáp ứng địch Đức Hải sự tình cũng hẳn là nâng lên chương trình hội nghị. Thính Đào Đại học chủ bị, ngươi đến phụ trách, sau đó ta vẫn là tiếp tục ở tại Đông Hải thành phố. Đem trong tay hạng mục làm tốt, Mã Uẩn hơi kinh ngạc nói. Thính Đào Đại học hạng mục, ta có tự tin có thể làm tốt, chỉ là ngươi chẳng lẽ không nên đem trọng tâm quay lại Đông Giang thành phố sao? Ta thế nhưng là nghe nói, 6 tháng cuối năm Đông Giang thành phố còn có tương đương một nhóm thổ địa nhượng lại kế hoạch. Trần Tấn thở dài nói, Đông Giang thành phố tồn kho bất động sản đã đột phá 10 vạn bộ. Ngay tại lúc này, ta không thể lại trở về. Mã Tổng ngươi tin không? Chỉ cần ta về Đông Giang thành phố, liền nhất định có thể làm ra lượng tiêu thụ quán quân hạng mục. Mà lại, chỉ cần ta làm, giá cả liền nhất định có thể kéo được lên. Nhưng là bây giờ Đông Giang thành phố hộ khách, đối giá cả năng lực chịu đựng đã đến trần nhà. Trừ phi Đông Giang thành phố ở sau đó mấy năm có trên phạm vi lớn phát triển kinh tế, cùng bình quân tiền lương rõ ràng dâng lên, nếu không ta cũng sẽ không lại về Đông Giang thành phố làm hạng mục. Mã Uẩn khó có thể tin nói, có tiền ngươi cũng không kiếm, ngươi ngốc sao? Cho dù có rau hẻ cũng không tới phiên ta đi cát. Trần Tấn nói đến phi thường chắc chắn. Nghe vậy, Mã Uẩn trầm mặc thật lâu, gật đầu nói, Trần Tổng, có thể nhận biết ngươi là vinh hạnh của ta. Ta cũng giống vậy. Trần Tấn cười nói. Từ Trần Tấn văn phòng sau khi đi ra, Mã Uẩn tại trên đường trở về, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đối với Trần Tấn tự tin, hắn là hoàn toàn công nhận. Lấy Tấn Hàm tập đoàn hiện nay danh tiếng cùng lực ảnh hưởng, còn lại là tại đại binh doanh Đông Giang thành phố, chỉ cần làm hạng mục, cơ hồ không hề nghi ngờ sẽ trở thành lôi cuốn tòa nhà. Đồng thời lượng tiêu thụ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy. cứ việc từ bỏ loại cơ hội này. Từ bỏ có thể là Tấn Hàm tập đoàn một cái bay vọt thức phát triển. Nhưng Trần Tấn vẫn là như thế dứt khoát từ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Tấn cũng không phải là bởi vì rau hẹ còn không dài quen, cần lại nuôi một nuôi, từ bỏ, mà là bởi vì hộ khách xác thực không chịu đựng nổi, vượt qua 10 vạn bộ tồn kho, cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa. Chỉ bất quá Mã Uẩn cho rằng, Trần Tấn còn có một số lời nói cũng không nói ra miệng. Một phương diện không trở về Đông Giang thành phố làm bất động sản khai phát hạng mục. Một phương diện khác lại muốn cùng mình chủ hoạch kiến lập Thính Đào Đại học. Đồng thời còn đáp ứng tỉnh phủ Địch Đức Hải, muốn ủng hộ Đông Giang thành phố cơ sở kiến thiết. Đây là trả lại a. Trần Tấn dự định, tựa hồ là thật muốn trợ giúp kiến thiết lên một cái cường thịnh hơn Đông Giang thành phố về sau. Suy nghĩ thêm những chuyện khác. Loại này tình hoài, để Mã Uẩn ngoại trừ tôn kính cùng kính nể bên ngoài, rốt cuộc không sinh ra nó hắn ý nghĩ tới. Thậm chí lúc trước Trần Tấn tại Đông Giang thành phố giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rút lui, tiến tới mở Đông Hải thành phố trận, nói không chừng đều có loại này nhân tố tại. Rốt cuộc ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn bên ngoài, Sở Nam tỉnh còn có nhiều như vậy nhà đầu tư, bọn hắn cũng đều là muốn ăn cơm nha. Tấn Hàm tập đoàn một mực chiếm lấy đại lượng tài nguyên, nói thế nào phát triển, thật không biết là vì cái gì. Mã Uẩn nghĩ đến, mặc dù cách làm của hắn hoàn toàn vi phạm với thương nghiệp nguyên tắc, nhưng ta y nguyên cảm thấy hắn thật thông minh a. Lại liên tưởng đến mình Tường Vân tập đoàn tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch, Mã Uẩn cảm thấy Trần Tấn lộ tuyến mình là hoàn toàn có thể tham khảo. Một mình ngốc trong phòng làm việc, Trần Tấn cũng đang suy tư. Hiện tại đã đến cuối tháng 7, khoảng cách cuối tháng 9 đại bạo phát chỉ còn hơn một tháng mà thôi. Chỉ cần Đông Hải thành phố cái này một đợt giá thị trường ăn đến, như vậy thì tính không trở về Đông Giang thành phố, Tấn Hàm tập đoàn như thường có thể có được một lần nhảy vọt phát triển. Đến lúc kia, có chút cái khác cách chơi cũng liền có thể online. Trần Tấn đang mong đợi, chờ mong mình chân chính xông phá trói buộc, đạp vào càng lớn sân khấu thời khắc. Cùng lúc đó, trên kinh thành cái nào đó cấp cao nơi ở trong khu cư xá, Điền Điềm ngồi trong phòng khách, đem cắt gọn dưa hấu hướng nằm tại nàng trên đùi nam nhân miệng bên trong đưa đi. Trần Tranh đứng tại bên cạnh, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, lần trước ta ở đây, xác thực không phải Điền tiểu thư sai, nàng đã khống chế được rất khá, là Trần Tấn quá phận. Ồ, vậy ngươi cảm thấy Trần Tấn là xác thực không thời gian đâu, vẫn là đoán được phía sau là ta, cho nên mới thân yêu tương đương. Điền Điềm mở miệng nói, lúc ấy cái kia Tấn Hàm tập đoàn người phụ trách nói, Trần Tấn đêm hôm đó hẹn Mã Uẩn ăn cơm, ta cảm thấy loại chuyện này chỉ sợ không phải có thể an bài. Mã Uẩn tương đương, nghe thấy cái tên này, liền xem như Thời Chí Thành cũng không khỏi đến nghiêm túc ngồi dậy. Bọn hắn tại Đông Giang thành phố khiến cho cái kia pháp quay phòng lưới quay hiệu quả cực kỳ tốt. Nhất là chính Trần Tấn dẫn đầu, quay một bộ giá trên trời ra. Hiện tại từng cái tỉnh thị người đều đang tìm Tường Vân tập đoàn hợp tác. Một phương diện xử lý một vài vấn đề tài sản, một phương diện trợ giúp bọn hắn hiệp trợ chấp hành một chút lão lại. Cái này một đợt, bọn hắn có kiếm đâu? Trần Tranh cùng Điền Điềm đối với phương diện này không hiểu, chỉ có thể cười làm lành mặt xưng là, chỉ tiếc, gia gia không cho ta tái xuất Thượng Kinh, nếu không, ta còn thực sự nghĩ lại cùng Trần Tấn thấy mặt một lần. Thời Chí Thành không tiếc nuối nói. Trần Tranh vội nói, ta cùng hắn thủ hạ cái kia Kỳ Húc Quang có chút quan hệ, phải không để hắn hỗ trợ mời Trần Tấn đến Thượng Kinh? Đến Thượng Kinh, Thời Chí Thành cười ha hà, con hồ ly này, đời này cũng không thể đến Thượng Kinh. Điền Điềm hiếu kỳ nói, tại sao vậy? Thượng Kinh là địa phương nào? Thời Chí Thành cười nói, thủ phủ, đô thành, hắn một khi tới, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu thế lực đem xúc tu đưa tới. Vô luận là bo bo giữ mình vẫn là chỉ lo thân mình. Hắn cũng không thể tới. Những lời này, trên thực tế là thời Tuyền Tùng nói cho hắn nghe. Từ khi Trần Tấn nổ một tòa lâu, lại lấy ra mười mấy cái ức thu nạp lòng người về sau. Thời Tuyền Tùng cũng không thể không thừa nhận, tùy tiện không thể động Trần Tấn, trừ phi ở chính diện trên chiến trường đánh bại hắn, mà xem như người tiên phong hai nhà xí nghiệp, hiện tại xác thực cũng đã mở đủ hỏa lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?